ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 215, tôi còn chưa lấy em sao nỡ chết được. Khóc chuyện audio.com, điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia đã truyền đến thanh âm của một người đàn ông. Trầm thấp khàn khàn, cô Nhã Thiền, xin lỗi, lúc nãy không nghe thấy chuông điện thoại. Cố Nhã Thiền nghe tiếng khàn khàn bên tai, có vẻ như là mới tỉnh, có phải anh đang nghỉ ngơi không? Tôi làm phiền anh nghỉ ngơi rồi sao? Ừ, tôi vừa tỉnh. Tôi, Tô Ngọc Kỳ, sao anh lại xuất viện? Tôi nghe y tá nói, cơ thể của anh vẫn chưa bình phục, phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hóa ra, cô Nhã Thiền còn biết quan tâm tôi cơ à? Cố Nhã Thiền đơ người, chớp chớp mắt, chúng ta là bạn bè, tôi đương nhiên nên quan tâm rồi. Ở đầu bên kia thốt ra hai chữ, bạn bè, nhàn nhạt. Sau đó một lúc mới nói, cô Nhã Thiền gọi điện cho tôi có việc gì vậy? Tôi, không có việc gì, chỉ là, cố Nhã Thiền lại không biết phải mở lời như thế nào. Cô, lo lắng cho anh, y tá nói anh nhất quyết xuất viện, còn đang sốt, lần trước vụ nổ xảy ra ở khách sạn, rất nhiều người bị thương, Tô Ngọc Kỳ chắc là bị thương ở phổi rồi, vì anh đang không ngừng ho, lại sốt nữa, sao lại xuất viện chứ? Bác sĩ nói anh bây giờ không được xuất viện, là có ý gì? Cố Nhã Thiền nắm chặt điện thoại, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Cô Nhã Thiền, những lời tôi nói cũng rất nghiêm túc. Cố Nhã Thiền cau mày. Anh ấy nói cái gì vậy? Cũng không biết tại sao. Trong đầu Cố Nhã Thiền bây giờ lại hiện ra lời anh nói ngày hôm đó. Bá đạo và thâm trầm. Ấn tượng thật khó phai. Tôi còn chưa cưới em. Sao nỡ chết được? Cô ảo não. Anh lại xuyên tạc ý của tôi rồi. Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô Nhã Thiền thôi. Có chỗ nào xuyên tạc lời của em chứ? Là em nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều rồi. Cố Nhã Thiền sờ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cô không thèm nghĩ nhiều đâu. Rõ ràng là người đàn ông này xuyên tạc ý của cô. Nếu anh đã không sao, thì tôi cũng không nói với anh nữa. Cơ thể của anh, tôi cũng không thể làm chủ thay anh được. Vết thương chưa lành đã xuất viện. Người đàn ông này chẳng liên quan gì đến cô. Cô lo lắng cái gì? Cố Nhã Thiền lắc đầu, muốn lắc cho mấy suy nghĩ lung tung hỗn loạn đều biến mất. Đầu bên kia không có tiếng trả lời, điện thoại sắp hết pin rồi. Cố Nhã Thiền đành xuống giường sạc máy, vết thương bị chạm phải khiến cô chau mày. Hít một hơi, có tiếng gõ cửa, Cố Nhã Thiền để điện thoại đang sạc sang một bên, ra mở cửa, Tống Hân đang đứng bên ngoài. Cầm theo thuốc bôi đi vào trong phòng, cô nhìn chân của Cố Nhã Thiền, thấp giọng trách cứ, chị biết là lúc em tắm bị dính nước mà, em xem đi, sưng lên rồi kìa. Cố Nhã Thiền ngồi ở sofa, nhìn xương bánh chè của bản thân, nghĩ lại có chút đáng sợ, làm gì đáng sợ như chị nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi, dù là vết thương nhỏ cũng không thể để mặc đấy, em xem đi đã thành cái gì rồi. Mấy ngày qua đáng lẽ phải đóng vảy rồi, bây giờ lại sưng phồng lên. Tống Hân trách cô, thoa thuốc lên vết thương của cô, rồi lấy bông băng băng lại. Dạ Lê vừa ngủ rồi, ngày mai em đừng ra ngoài, ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi Tống Hân rời đi, cô Nhã Thiển liền thả mình lên giường, chắc là vì vừa bôi thuốc nên có cảm giác kích thích ngoài da, khiến cô không thoải mái. Nhưng qua một lúc đã đỡ hơn, cô nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong biệt thự, Tô Ngọc Kỳ chau mày, nhìn điện thoại, rõ ràng vẫn đang kết nối nhưng lại không có tiếng gì. Chắc là ngủ rồi, anh nghĩ một chút, để điện thoại ở bên gối. Đứng dậy, người giúp việc gõ cửa đem thuốc giảm đau và giảm viêm. Và cả một cốc nước vào, đây là thuốc mà bác sĩ dặn cậu nhất định phải uống. Cậu chủ, Tô Ngọc Kỳ uống ngụm nước, rồi nuốt thuốc, chắc là ban ngày ngủ nhiều quá, cho nên lúc này tuy rằng có cảm giác mê mệt, ngực vẫn đau, nhưng không tài nào ngủ được. Người giúp việc để laptop lên bàn, anh kiểm tra tình hình gần đây của công ty, vụ nổ lần này của khách sạn đã được điều tra rõ ràng. Mục tiêu không phải là anh, mà là tổng giám đốc Hoa của X.